Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu. Tác giả Tục Xu, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 4 tiếp theo. Lần này đến lượt Trần Tử Hàn trầm mặt. Anh cầm lấy tay cô đi về phía quán net. Tối nay quán net rất đông, vì trên mạng hiện giờ đã có đáp án đề thi đại học. Mọi người đều tới đây xem rồi tính điểm. Trần Tử Hàn không có ý định ấy, nhưng cô Y Bối thì có vẻ đang lưỡng lự có nên xem hay không. Trần Tử Hàn tùy ý chọn hai máy, nhưng cô lại không hài lòng. Cô chỉ tay về phía khu ghế lô nhỏ. Thực ra, khu ghế lô cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ chỉ bày hai chiếc máy tính và giá đắt hơn một chút. Trần Tử Hàn đành đổi máy rồi đi trả tiền. Cô Y Bối ngồi trước máy tính, chợt có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, muốn bịt kín mấy chữ thi đại học kia đi. Dường như cả thế giới lúc này đầu đầu cũng tràn ngập mấy chữ đó. Trần Tử Hàn thì chỉ quan tâm tới tin tức thời sự. Phương Y Bối buồn chán vào trang TV3 xem người khác đăng bài. Cô không có hứng thú với game, thực sự không biết làm gì để giết thời gian. Cô tắt trang web, vô tình thấy trên nền desktop đã có một bộ phim được tải sẵn về, tên là Sắc Giới. Cô lay lay Trần Tử Hàn, xem phim này đi. Sắc mặt anh chợt xa xầm xuống. Xem cái này làm gì? Thấy báo chí giới thiệu bộ phim này chân thực lắm. Thực ra Vui Bối thấy trên tờ Tân Nữ Báo có câu nhận xét của tác giả. Cái mông của Lương Triều Vĩ trong phim không đủ gợi cảm, kết hợp với câu trả lời của Lưu Gia Linh, dù sao mọi người cũng không dùng tới. Lúc đó cô đã bật cười nghiêng ngả. Trần Tử Hàn chưa xem bộ phim này, chỉ thỉnh thoảng nghe có bạn học nhắc tới. Bộ phim này vốn không công chiếu trong nước, bán online thì lại bị cắt bỏ khá nhiều. Vui Bối vẫn rất hào hứng. Bản này là bản đầy đủ đúng không? Chắc thế. Trần Tử Hàn nhìn qua phần thông tin, thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ. Tụi mình cùng xem đi. Phương Y Bối tụt xuống khỏi ghế mình. Trần Tử Hàn vội đỡ lấy cô, ôm cô lại phía mình, rồi mới click chuột mở bộ phim kia ra. Cô có vẻ rất tò mò với cảnh nam nữ chính quần nhau trên giường kia. Hỏi làm thật à? Trần Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi. Không biết, nhưng chắc là không phải. Cô hoài nghi nhìn anh. Sao cô không biết? Đoán. Cô biểu môi. Tôi nghe nói rất nhiều con trai hay tụ tập một chỗ xem phim người lớn. Chắc chắn cậu đã xem rồi. Thử so sánh xem cái này rốt cuộc là có phải thật hay không. Trần Tử Hàn bất đắc dĩ nhíu mày. Tớ chưa xem. Cô nheo mắt. Thật hay giả? Thật. Phương Y Bối chợt nhớ tới một cuộc thi Hán ngữ cho người nước ngoài. Người A nói với người B, hàm răng của bạn rất đẹp. Người B đáp, giả đấy. Người A, thật hay giả? Người B, thật. Câu hỏi ở đây là, rốt cuộc hàm răng kia là thật hay giả? Phương Y Bối tủm tỉm cười, tóm lấy tay anh. Thành thật mau, cậu có muốn xem không? Trần Tử Hàn mím môi không hé miệng. Sao không trả lời? Cô nhìn anh dò xét. Vậy thế này đi, cô không thích nói thì chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được. Vương Y Bối, cậu rảnh quá nhỉ? Cô gật đầu. Ừ, đúng là mình đang rất rảnh mà. Trần Tử Hàn thực sự bị cô đánh bại. Đúng là rất tò mò, nhưng chỉ dừng lại trong giới hạn tò mò, còn chưa đi tới mức độ không rõ không được. Chỉ đơn giản thế thôi, đừng nghĩ ai cũng như vậy. Không phải đứa con trai nào cũng xem phim đó, không phải đàn ông tôn sùng phim người lớn. Dù sao thì tớ cũng không phải là người như thế. Được rồi, biết rồi, cậu là đứa trẻ ngoan, quả nhiên không giống người bình thường. Xem hết bộ phim, hai người mơ màng ngủ thiếp đi ở quán net. Hôm sau cuộc thi vấn đáp kết thúc, học sinh lục tục chuẩn bị về nhà. Điểm thi đại học và phiếu nguyện vọng sẽ được nhà trường gửi qua mạng internet. Học sinh có máy tính ở nhà cũng có thể đi nguyện vọng được. Cái cảm giác bồn chồn, thấp thỏm, ngồi chờ điểm thi thực sự khó chịu. Ý nghĩ tương lai mơ hồ, tiền đồ bấp bênh cứ lẩn vẩn trong đầu, muốn xu đi mà không được. Nửa tháng này với Vương Y Bối là cả một cực hình. Cô cảm thấy nhục chí vô cùng. Sống từng ấy năm rồi, vận may chẳng mấy khi tới thăm, kỳ tích lại càng không thấy tăm hơi. Thế nên đối với kỳ thi đại học lần này, cô cũng không đặt quá nhiều ảo tưởng. Nhưng vợ chồng Phương Di Vi và Vương Bác Siêu đều đã quay về nhà vì kỳ thi này của con gái. Hai người lật dở cuốn sổ tay tuyển sinh đại học, xem đi xem lại để chọn cho Vương Y Bối một trường đại học phù hợp, trong khi bản thân Vương Y Bối lại không mấy hứng thú. Cô không muốn bố mẹ đặt hy vọng quá nhiều. Nếu con thi không tốt thì phải làm thế nào? Vương Bác Siêu liếc con gái, đợi có kết quả rồi nói. Cô vẫn muốn hai người đừng quá chờ mong, nếu không sẽ chỉ thất vọng nặng nề mà thôi. Con có cảm giác kết quả sẽ không tốt lắm đâu. Phương Di Vi lên tiếng hỏi, đề năm nay khó đến thế à? Không quá khó, nhưng mà không được như ý muốn. Chẳng lẽ không đổ được vào trường nào cả à? Tùy ý chọn một trường cũng được, cái trường mà chị ít ít nào đó còn quen học cũng được đấy. Phương Di Bối bất lực nhìn mẹ, đấy là trường gì nghe? Thế con cũng không thi vào được à? Phương Y Bối không buồn nói tiếp nữa. Hóa ra yêu cầu của bố mẹ với cô chỉ thấp như vậy. Mau xem đi, mai đi nhận kết quả rồi chọn lấy một trường. Mà chết thì chết thôi, dù sao cũng chỉ có một lần này, qua rồi thì thôi. Phương Y Bối luôn cố chấp đặt ra một yêu cầu với bản thân, lúc nào cũng muốn mình ưu tú hơn phần lớn mọi người, muốn người khác nhắc tới tên mình với giọng ước ao ngưỡng mộ. Đương nhiên cô càng hy vọng bố mẹ có thể tự hào khoe kết quả thi đại học của cô, chứ không phải cảm thấy mất mặt với người khác. Hóa ra thi đại học dày vò ác liệt người ta đến thế, thi xong chỉ muốn biết điểm ngay lập tức, nhưng cũng lại muốn vĩnh viễn không phải biết. Vui bối nằm trên giường suy nghĩ mãi không chớp mắt được. Lúc này cô muốn gọi điện cho Trần Tử Hàn. Cô chỉ muốn một mình lặng lẽ chờ đợi giây phút ấy. Thế nhưng cho dù cô có chờ mong hay không thì kết quả cũng được công bố. Ý nguyện của cô chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Lúc Phương Y Bối ngồi xe tới quán net xem điểm thi thì xảy ra chút chuyện. Rất lâu rồi không đi dạo quanh vùng nên cô không biết quán net đã bị cảnh sát niêm phong. Cô đành đi tìm một quán khác. Thế nhưng tới nơi lại bị yêu cầu giao chứng minh thư. Cô cảm thấy đây là mặt hữu dụng duy nhất của chứng minh thư, nhưng cô hoàn toàn không thích việc đưa cho người khác xem chứng minh thư của mình, đơn giản vì ảnh chụp trên đó nhìn rất xấu. Có điều lúc này Vui Bối chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện đó nữa. Trước đây trên lớp cũng có mấy bạn nữ kêu ca ảnh chụp trên chứng minh thư xấu thê thảm, có bạn nam nghe thấy liền trêu, đợi lần sau làm lại chứng minh thì sẽ có ảnh đẹp hơn. Vui Bối khinh thường, đợi đến lúc ấy cô đã thành bà cô già mất rồi. Vui Bối tùy tiện chọn một máy. Hôm nay quán khá vắng khách khiến cô không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ quanh khu này chỉ có mình cô thi đại học? Máy tính khởi động khá chậm. Lúc ấy Vui Bối mới phát hiện mình đang rất hồi hộp. Hóa ra bản thân lại để ý tới điểm thi nhiều như vậy. Lúc lít chuột vào đường dẫn, cô thực sự hy vọng tốc độ màn chậm lại, tốt nhất là đừng cho cô thấy kết quả. Cô chậm chạp đánh từng con số trong số báo danh của mình vào ô nhập rồi chờ đợi. Quả nhiên kỳ tích chỉ xảy ra với một số người, trong đó rất tiếc là không có cô. Điểm thi của Vui Y Bối rất thấp, so với kỳ vọng còn kém xa. Cô ngơ ngác nhìn con số trên màn hình, xem đi rồi xem lại. Rõ ràng như thế nhưng vẫn muốn xem lại. Cuộc điện thoại của Lương Nguyệt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Kết quả thi thế nào? Không tốt. Vui Bối thật sự không muốn nói. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Lương Nguyệt bị Vui Y Bối tạt một gáo nước lạnh liền tắt ngấm. Thế bao nhiêu điểm? Có thể đừng nhắc tới việc này nữa được không? Cô thật sự không muốn nhắc tới điểm của mình. Lương Nguyệt không hỏi nữa, chỉ động viên Vương Y Bối mấy câu. Vương Y Bối nằm bò ra bàn, bất động nhìn chằm chằm vào con số kia. Cậu biết Trần Tử Hàn thi thế nào không? Rất tốt, nghe nói lớp 12-1 có rất nhiều người, tụt hạng lắm, nhưng Trần Tử Hàn thì vẫn giữ vị trí số 1. Thầy cô nói cậu ấy có thể chọn vào bất cứ trường đại học nào cũng đỗ. Không cần hỏi, tất cả mọi người trong khối cũng biết bạn trai cậu giỏi cỡ nào. Thế à? Y bối, cậu đừng như vậy. Lưu Nguyệt nghe ra sự chán nản trong giọng nói của Phương Y Bối, nhưng không biết phải an ủi cô thế nào. Để tớ một mình một lát đi. Lúc này, cô không muốn nói chuyện với ai, không muốn nhận điện của ai nữa, lập tức tắt máy. Trong đầu cô chợt hiện lên ý nghĩ tồi tệ. Những người thi tốt có lẽ hiện giờ đang vui mừng, như nở hoa trong lòng. Còn cô thi tệ thế này, chỉ biết ngồi đấy khóc. Phương Y Bối bất động ở quán net hồi lâu. Những người ở đây cô đều không quen biết. Một lúc sau cô mới tắt máy, đứng dậy ra khỏi quán. Vừa về tới nhà, bố mẹ đã sớm lại hỏi kết quả. Cô nói điểm thi cho họ. Phương Bắc Siêu đang ngồi trước tivi xem tin tức về điểm thi đại học năm nay. Nhắm đi nhắm lại, đại khái cũng đã ước chừng được khả năng của con gái mình nằm trong mức độ nào. Thực ra hai vợ chồng họ không quá bận tâm về vấn đề này lắm. Nhưng thấy Phương Y Bối tâm trạng nặng nề, ông liền an ủi. Không quá kém là được rồi, bố mẹ cũng không yêu cầu con nhất định phải thi vào đại học top đầu, có thể đổ vào một trường nào đó là tốt rồi. Phương Y Bối nhíu mày, ngồi lặng trên sofa không đáp. Có lẽ cô quá kiêu ngạo, cảm thấy bản thân xuất sắc hơn người khác, nên bây giờ mới thất vọng tràn trề như vậy. Cô muốn được học đại học Yên Xuyên, nhưng khi nhìn thấy điểm số của mình, là cô biết mình hoàn toàn không có hy vọng gì nữa rồi. Cô rất muốn khóc, cảm giác rất chua xót nhưng không tài nào khóc lên được. Thấy tinh thần Vương Y Bối suy sụp, mẹ cô đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Đừng buồn, như thế cũng tốt rồi. Ít ra cũng còn vào được các ngành hạng 2. Người khác còn phải học cao đẳng kia kìa, con buồn làm gì chứ? Vì sao bố mẹ không so sánh con với những người thi đỗ các ngành hạng nhất ấy? Không so sánh như thế được, mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng, không thể đem ra tùy tiện so sánh. Bố mẹ cứ mắng con một hai câu, con còn dễ chịu. Con gái của bố mẹ nỗ lực như thế, mỗi một điểm đều là từng nét bút của con đổi lấy. Sao bố mẹ lại mắng con chứ? Vui Bối mỉm cười ôm lấy mẹ. Mẹ tốt nhất trên đời. Phương Bác Siêu khẽ ho khan một tiếng. Y Bối lập tức bổ sung. Bố cũng tốt nhất trên đời. Hai vợ chồng Phương Di Vi nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Trần Tử Hàn lúc ấy vừa mới thoát khỏi vòng vây chúc mừng của mọi người. Anh trốn ra một góc, gọi điện thoại cho Phương Y Bối. Nhưng lần nào cũng là tín hiệu báo tắt máy truyền tới. Kiên nhẫn của anh mất dần. Anh bắt đầu lo lắng sợ cô xảy ra chuyện. Anh gọi điện cho Lương Nguyệt, nghe cô ấy nói Y Bối thì không tốt, nhưng cụ thể không tốt ra sao thì không rõ ràng lắm. Anh vô cùng lo lắng, không biết hiện giờ tâm trạng cô thế nào. Liệu có buồn bực, chán trường lắm không? Liệu có đang lẻ loi, ngồi một nơi nào đó hay không? Trần Tử Hàn rất sốt ruột, không gọi điện được cho cô, đang đăng nhập QQ, nhưng cũng không thấy cô online. Anh gửi tin nhắn đi cũng không thấy cô hồi âm. Tôn Thục Mẫn mở cửa phòng đi vào. Cô chui vào trong này làm gì thế? Ông ngoại đang tìm con kia kìa, mau ra đi. Trần Tử Hàn gật đầu, bỏ di động vào túi áo rồi theo mẹ ra ngoài. Tôn Chí Đình yêu quý đứa cháu ngoại này nhất. Biết tên Trần Tử Hàn thi được điểm cao, ông hết sức vui mừng. Tử Hàn, qua đây. Trần Tử Hàn đi tới, ông ngoại liền kéo lấy tay anh. Từ lúc cháu còn bé tí, ông đã biết cháu rất thông minh rồi. Thấy ánh mắt của người già chuẩn không? Mọi người bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng. Vì kết quả thi của Trần Tử Hàn rất tốt, nên Tôn Chí Đình nhất định đòi mở tiệc mời bạn bè người thân tới chung vui. Ông muốn mọi người đều phải biết mình có một đứa cháu ngoại không thua kém người khác. Trần Tử Hàn không thích rườm rà khoa trương như thế, giống như đang khoe khoang trá hình. Nhưng anh cũng không tỏ thái độ chống đối ông ngoại. Thỉnh thoảng có một số việc nên để mọi người tùy ý làm. Tôn Thục Mẫn thật lòng mà nói cũng rất tự hào vì con trai, giọng nói trang chứa hoan hỷ. Trần Tử Hàn thấy mọi người trong nhà vui vẻ như thế, cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ có điều anh gọi điện cho Vương Y Bối, hết lần này tới lần khác vẫn không thể liên lạc được. Bây giờ anh mới nhớ ra vấn đề đang tồn tại. Điểm thi hai người chênh lệch nhiều đến thế, biết chọn trường nào mới được đây? Vợ chồng Trần Á Phong và Tôn Tục Mẫn từ lâu đã muốn anh vào học trường đại học hàng đầu toàn quốc. Anh vốn có dự định chọn đại học Yên Xuyên, nhưng hiện tại anh chợt nảy sinh do dự. Tối hôm đó, Trương Tử Hà ngủ không yên, trong lòng đầy bất an. Đột nhiên anh hiểu ra, trên đời này có nhiều chuyện không thể dựa vào ý muốn của mình. Cuộc sống đâu có hoàn hảo đến thế. Sáng sớm hôm sau, Trương Tử Hà tỉnh dậy trong tình trạng uể oải vì thiếu ngủ. Tôn Thục Mẫn lo lắng hỏi. Anh nhất quyết nói không có chuyện gì. Thế nhưng, dáng vẻ bồn chồn đi tới đi lui của anh lại khiến cho cả Tôn Thục Mẫn và Trần Á Phong đều thấy khó hiểu. Trần Tử Hàng đành quay về phòng riêng, cầm di động xoay tròn trong tay, không biết mình nên làm gì. Lần tiếp theo ấn phím gọi tới số điện thoại kia, anh vô cùng kinh ngạc vì đã kết nối được. Vui Bối nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong lòng chợt thấy xót xa. Cô muốn cùng anh thi vào một trường đại học, muốn ngày ngày được ở bên anh. Nhưng điểm của cô kém như vậy, mọi thứ bỗng chốc trở nên ảo tưởng viễn vông. Cậu sao thế? Thang máy suốt là sao? Cô thấy được giọng nói của anh, nhưng một từ cũng không nói ra được. Khi học cấp 2, cô từng tự nhủ, cả đời này sẽ chỉ yêu một người, chỉ nắm tay một người, giống như câu hát nổi tiếng. Điều lãng mạn nhất em có thể làm, chính là cùng anh từ từ già đi. Trường Tử Hàng chính là thiên trường, địa cửu trong lòng cô, chính là người ở bên cô tới già trong tưởng tượng của cô. Vậy mà cuối cùng cô lại phải thất vọng nặng nề thế này. Chú thích: bài hát Điều lãng mạn nhất do Triệu Vĩnh Hoa trình bày. Hết chú thích. Phương Y Bối nắm chặt điện thoại trong tay, miếng môi không lên tiếng. Giọng nói trầm thấp của anh từ bên kia truyền tới. Sao thế? Sao im lặng? Nghe thấy câu hỏi của anh, cô lại cảm thấy mình thật sự chỉ biết khiến người khác thất vọng. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không muốn anh biết mình khóc, nên phải bặm chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Nhưng chỉ cần nghe thấy nhịp hô hấp của cô, Trần Tử Hàng đã biết cô đang khóc. Anh câu mày, đừng khóc, đừng khóc. Anh nói vậy lại càng kích động. Cô khóc lớn tiếng hơn. Nếu vừa rồi còn muốn giấu anh, thì bây giờ lại muốn được khóc thỏa thích một trận bằng hết thì thôi. Trong lòng Trần Tử Hàng thực sự khó chịu, muốn nói gì đó quy nhủ cô. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại bị sập nguồn vì hết pin. Anh cắn răng, tưởng tượng tới bộ dạng nức nở của cô. Tim đau tự như có mũi kim châm đâm vào. Anh bỏ điện thoại xuống, chạy ra khỏi nhà, mặc cho Tôn Thục Mẫn đứng đằng sau gọi lại. Căn hộ nhà anh nằm trên tầng 5, anh cứ như vậy vội vã chạy xuống. Chưa bao giờ anh cuống quýt đến thế, chỉ đơn giản là muốn ở bên cô lúc này, muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô. Không học chung trường đại học cũng không sao, lúc nào rảnh rỗi nhất định anh sẽ tới tìm cô, anh tình nguyện giao toàn bộ thời gian của mình cho cô. Trần Tử Hàng thuộc nằm lòng địa chỉ nhà Vương Y Bối. Anh bắt taxi tới nhà ga rồi mua vé. Hiện tại trong đầu anh chẳng kịp nghĩ bất cứ gì ngoại trừ hình ảnh khuôn mặt đẫm lệ của cô. Ngồi trên taxi, anh bồn chồn chỉ muốn xe chạy nhanh thêm một chút nữa. Nhà cô nằm cách đường quốc lộ không xa lắm. Cô từng nói với anh, trước cửa nhà cô có hai cây quế, bên cạnh còn có một cây hoa dành dành. Những lúc tâm trạng tốt, cô thường lấy nụ hoa mang về trường học, cắm vào bình nước và chờ đợi chúng nở. Vừa xuống xe, Trần Tử Hàng đi dọc theo con đường nhỏ, vừa đi vừa lễ phép hỏi thăm. Rốt cuộc cũng tìm thấy nhà cô, nhưng anh có phần do dự, không biết cô có nhà hay không, anh lấy thân phận gì để vào nhà cô. Anh đưa tay vào lần mò túi áo, rồi đến túi quần. 7 giờ mới nhớ ra mình đã vứt cái di động hết pin trên giường. Anh đứng trong sân trước nhà cô, hít sâu, dáng vẻ do dự, hàng lông mày nhíu lại. Căn nhà mang hơi thở xưa cũ, không phải kiểu cũ kỹ cổ kính, nhưng gạch xây nhà rất đặc biệt, kiểu tự nung rất nhiều năm trước đây. Tường sơn màu lam nhạt, nhìn qua không thấy bắt mắt, nhưng lại khiến người ta không kìm được lòng mà cảm thấy ấm áp. Trên ban công bày mấy chậu xương rồng bà và mấy giỏ lan. Trần Tử Hàng mỉm cười, đúng là rất hợp với tính cách của cô. Mấy loại cây này không cần tốn công chăm sóc vẫn có thể sinh tồn được. Điều ngoài ý muốn chính là tuy không thấy bóng dáng Vương Y Bối đâu, nhưng Trần Tử Hàng lại gặp một người khác, cùng người đó nói rất nhiều chuyện. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới ngày hôm ấy, anh vẫn hoàn toàn mơ hồ, không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng mọi thứ vẫn còn mới mẻ, vẹn nguyên trong ký ức của anh. Cuộc sống không có đúng sai, quan trọng là bạn đã lựa chọn cách sống ra sao mà thôi. Khi được Phương Di Vi gọi lại, Trường Thử Hàng rất ngạc nhiên. Không hiểu vì sao bà biết mình, nhưng vẫn đi theo bà tới một nơi vắng người để nói chuyện. Cô Phương, hôm nay cháu tới là vì... Phương Di Vi cắt ngang. Lần này cháu thi chắc tốt lắm phải không? Cô từng nghe giáo viên chủ nhiệm lớp Bối Bối nhắc tới cháu, khen cháu thông minh hiếu học, lại rất nỗ lực. Bọn trẻ bây giờ ít người được như cháu lắm. Trần Tử Hàng lặng im nghe, cảm giác Phương Di Vi có chuyện muốn nói với mình. Phương Di Vi nhìn chàng trai đậm vẻ thư sinh mặt. Bối Bối thi không tốt, cháu biết. Thế cháu còn có ý định tiếp tục với nó không? Trường Thử Hàng chọc mắt ngạc nhiên. Một lúc sau mới định thần lại. Học hành và những chuyện khác không liên quan tới nhau, dù chúng cháu không học cùng trường cũng không ảnh hưởng gì cả. Khác trường, khác môi trường sống, quan hệ xã hội không giống, thậm chí suy nghĩ cũng bất đồng. Phương Di Vi thờ ơ nói, ánh mắt thản nhiên. Cháu vẫn cho là không có ảnh hưởng gì sao? Cô Phương, cháu không hiểu ý cô. Giờ hai đứa vẫn còn nhỏ, chưa trải qua khó khăn gì, ngày nào cũng sống vô tư vui vẻ, cho nên sẽ không cãi nhau. Nhưng khi sống trong một môi trường khác rộng hơn, cháu liệu có còn kiên định như thế được không? Học đại học gặp được nhiều người như thế, cháu có dám cam đoan sẽ không rung động trước người mới? Cháu có thể đảm bảo chỉ tốt với một mình Bối Bối, nguyện từ bỏ những cơ hội tốt vì nó hay không? Chính bản thân cháu cũng hiểu rõ, Bối Bối không có năng lực gì đặc biệt. Trần Tử Hàng mím môi. Cháu không thể đảm bảo sau này, nhưng ít ra có thể đảm bảo hiện tại cháu rất kiên định. Không có một người mẹ nào lại muốn nghe câu chỉ có thể đảm bảo hiện tại được. Hai đứa không hợp nhau đâu. Cô hy vọng cháu rời xa Bối Bối. Cô... Cháu đừng nói gì nữa. Cháu học giỏi, tương lai sáng sủa, có thể đỗ một trường đại học tốt, thậm chí có thể đi du học. Nhưng Bối Bối nhà cô không có khả năng ấy. Hai đứa sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thà rằng bây giờ chia tay luôn, cô không muốn thấy nó sau này thêm đau khổ. Nhưng bây giờ làm vậy, Bối Bối cũng sẽ đau khổ. Sẽ ít hơn là để tận sau này, vết thương khi còn trẻ sẽ mau lành hơn. Cô nói như thế có phần hơi. Vậy cháu có sẵn sàng vì Bối Bối mà vào học một trường đại học bình thường không? Phương Di Vi nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt. Trần Tử Hàng chỉ biết lặng im. Đó là vấn đề rất thực tế. Anh chưa bao giờ cho rằng chuyện tình cảm giữa mình và Y Bối lại có mâu thuẫn với việc học đại học. Học tập là tương lai của anh, là con đường mà anh đã lựa chọn cho mình. Còn Y Bối, cô là một sự cố bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh đã thích sự cố ấy mất rồi, khao khát muốn biến nó từ một điều bất thường trở thành lẽ dĩ nhiên. Vậy mà hiện tại, đột nhiên có người nói với anh, sự cố xung khắc với cuộc sống của anh, bắt anh phải lựa chọn một trong hai. Anh lắc đầu, cháu không làm được. Vậy thì mong cháu rời khỏi nó. Cô, mong cháu đừng tới quấy rầy Bối Bối nữa. Cháu có cuộc sống của riêng cháu, Bối Bối cũng sẽ có cuộc sống của nó. Cô không hy vọng cháu làm ảnh hưởng tới nó. Nếu cháu thật sự muốn tốt cho nó, thì hãy rời xa nó. Hiện tại cô đang liên hệ với một trường cấp 3 cho nó đi học lại. Cô không muốn vì chuyện tình cảm với cháu và việc học tập của nó bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu cháu cho rằng tình cảm của mình có thể chống lại được thử thách, thì hãy đợi một năm. Sau khi đối mặt với những mê hoặc ở đại học, nếu cháu vẫn còn kiên định nói thích con gái cô, thì lúc ấy hãy liên lạc với nó. Trường Tử Hàn cắn chặt môi. Vâng, nếu như lúc ấy chúng cháu vẫn ở bên nhau, mong cô đừng ngăn cản. Phương Di Vi gật đầu. Một năm tới, cháu cũng đừng liên lạc với nó, bởi vì lời hứa hẹn hiện giờ của cháu chẳng có ý nghĩa gì hết. Cháu căn bản không thể cho nó bất cứ thứ gì. Trần Tử Hàn lần này không đáp, lặng lẽ rời khỏi đó. Anh lững thững bước đi, đột nhiên nhận ra bản thân ở bên Phương Y Bối dường như đã bị trầm mê vào thế giới của cô, mà không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ khi rời khỏi cô rồi, bao nhiêu vấn đề thực tế mới nhảy ra trước mắt anh. Xung quanh rất nhiều người đều nói anh và cô không hợp nhau. Anh một bậc làm ngơ, hoàn toàn không biết hai người rốt cuộc có điểm nào không hợp nhau. Nhưng vừa rồi lúc nói câu cháu không làm được, anh mới phát hiện hóa ra bản thân mình rất thực tế. Anh sẵn sàng từ bỏ kỳ thi cuối năm lớp 11 kia để được học cùng lớp với cô, chẳng qua một phần cũng là vì cuộc thi đó chẳng mấy quan trọng, không ảnh hưởng quá nhiều tới việc học tập của anh. Nếu vợ anh cũng tùy hứng như thế trong kỳ thi đại học, anh khẳng định sẽ không làm được. Hóa ra anh đã vô tình tự đưa cho bản thân nhiều lựa chọn như thế. Nhưng anh không nghĩ mình đã chọn sai. Chỉ một năm mà thôi, anh không tin những cám dỗ bên ngoài lại có sức mạnh lớn đến thế. Một năm nhất định sẽ trôi qua nhanh thôi, anh tin chắc như vậy. Dù rất lâu về sau, mỗi khi nhớ tới chuyện này, anh đều cảm thấy rất buồn cười. Nhưng đó là suy nghĩ thật lòng nhất của anh lúc ấy. 海岸线终结。